Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 0361 chương chúng ta nói một chút. Thời gian tại từng giây từng phút lãng phí hết, rất nhanh sắc trời sẽ tiến vào hắc ám trạng thái. Một khi bóng đêm tiến đến, hắn nhất định phải đem tất cả tinh lực toàn bộ thả đang tìm kiếm vật tư bên trên. Ở chỗ này sinh tồn so giết chết đối phương quan trọng hơn. Thủ lĩnh, có lẽ chúng ta hẳn tạm thời từ bỏ tìm kiếm tiểu tử kia. Chờ thu thập được đầy đủ chúng ta sử dụng vật tư. Sau đó lại nghĩ biện pháp, mất đi tư nguyên đối với hồng sắc Violet Pháp Sư những người hầu kia. Nhóm tới nói là tương đương thống khổ một việc. Nguyên bản bọn họ mỗi lần phân đến tư nguyên cũng rất ít. Một khi lấy được tư nguyên rất ít, bọn họ có thể phân đến tư nguyên đều sẽ càng ít. Hồng sắc Violet Pháp Sư trầm tư một trận, hắn những người hầu kia nhóm nói không sai. Tìm kiếm tư nguyên càng thêm quan trọng, hiện tại bọn hắn khoảng cách tư nguyên khoảng cách đã đủ xa. Nếu như bây giờ chạy tới mà nói còn kịp, chỉ cần lại trì hoãn một trận, hết thảy liền đều đã quá muộn. Ta đi theo các ngươi có thể không phải là vì những cái kia tư nguyên. Nếu như vô pháp giết chết đối phương, bất kỳ người nào đều không cho phép rời đi. Cybertron biết đối phương muốn từ nơi này rời đi, chạy tới thu thập tư nguyên địa phương. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Hắn nhất định phải sớm ngăn cản. Màu đen hai cánh mở rộng ra đến. Trong tay xuất hiện trường thương màu đen. Miễn là còn sống chúng ta liền có cơ hội giết chết hắn. Đừng có gấp, hồng sắc Violet Pháp Sư muốn trấn an vị này thánh kỵ sĩ. Nhưng thánh kỵ sĩ gương mặt lạnh lùng cùng trường thương trong tay làm cho người sinh ra sợ hãi. Nhìn đối phương chủ ý kiên định, nếu như hắn sống qua đêm nay có lẽ ta sẽ cùng hắn liên hợp. Cybertron tiến một bước bức bách đối. Phương, hai người nếu như liên hợp, thăng bằng bị đánh phá, cục thế cực kỳ nguy hiểm. Hồng sắc Violet Pháp Sư không muốn nhìn thấy loại cục diện này. Có lẽ có thời gian nhất định phải mạo hiểm. Hắn nhìn về phía hắn những đồng bạn kia, hiện tại các ngươi trước chạy tới tìm kiếm tư nguyên địa. Phương, tên kia người trẻ tuổi từ ta cùng thánh kỵ sĩ đến ứng phó. Đối phó tên kia người trẻ tuổi, cái này thánh kỵ sĩ cùng mình cộng lại dư xài, những người còn lại không có có tất phải ở lại chỗ này lãng phí thời gian. Hồng sắc Violet Pháp Sư làm ra quyết định như vậy, những người còn lại rời đi, hiện tại chỉ còn lại có tóc đỏ Anna cùng thánh kỵ sĩ. Còn có hồng sắc Violet Pháp Sư, yên tâm. Chúng ta có thể đồng thời đem hai chuyện đều làm đến tốt nhất. Hiện tại chỉ còn lại có hồng sắc, Violet Pháp Sư một người. Những người còn lại bị đẩy ra. Đây là tốt nhất cục diện. Cybertron không có trả lời. Dùng truyền âm ống hướng người trẻ tuổi thông báo tình huống nơi này. Wyatt, chúng ta thời cơ đã thành thục. Xem trời sắc, thu thập tư nguyên thủy chiều sắp xảy ra. Đến lúc đó bọn họ sẽ buông tha cho săn giết chúng ta. Mà địch nhân của chúng ta chỉ có tên kia hồng sắc Violet Pháp Sư. Đường Ninh đem cái này bình chậm, chạp dược tề vẩy trong không khí, chậm một chút, chậm nửa điểm, chậm đến giải quyết tên kia hồng sắc Violet Pháp Sư chúng ta còn có cơ hội tiến về thu thập tư. Nguyên, hắn đem một bình luyện chế tốt giải dược ăn vào. Đem một chai khác ném cho Wyatt. Wyatt giật mình nhìn lấy người trẻ tuổi, ngoài ý muốn kêu lên, người muốn đối tên kia hồng sắc Violet Pháp Sư động thủ. Hắn nguyên bản phỏng đoán qua rất nhiều mục tiêu, nhưng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua hồng sắc Violet Pháp Sư. Bởi vì cái này hồng sắc Violet Pháp Sư ở chỗ này thực lực có thể xếp tới 10 vị trí đầu. Trừ phi hoàn toàn chắc chắn, nếu không tốt nhất khác tùy tiện động thủ. Không sai, ta muốn động thủ với hắn. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn một cái đã buông xuống bóng đêm. cả hòn đảo nhỏ phong mạo phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản màu đỏ thảm thực vật biến xanh tươi, phảng phất một tòa bình thường hòn đảo, ác ma chưa từng xuất hiện, chỉ có thoải mái dễ chịu gió nhẹ ma sát mặt mũi. Tại thu thập tư nguyên thời điểm, hòn đảo này hội hoàn toàn khôi phục thành bình thường hòn đảo. Đây là thiên đường ban ơn, bất kỳ vật gì đều lộ ra như vậy hòa ái dễ gần, khiến cho người hướng tới tiện tay hái lên một đóa bồ công anh, sau đó thổi tan, hạt giống bồ công anh tùy phong phi vũ, bay về phía cả hòn đảo nhỏ, hiện lại xuất phát, chạy tới, Đường Ninh về tới hồ ly trên xe ngựa, phân phó Wyatt run rẩy cương ngựa, hồ ly xe ngựa phi nước đại, hồng sắc violet pháp sư liền tại tiền phương của bọn hắn. Trước đó dùng một loại dược tề hoàn toàn che cản thân thể hai người phát ra siêu tự nhiên lực lượng, khí tức, cho nên phía trước hồng sắc violet pháp sư căn bản không có biện pháp phát giác. Hồng sắc violet pháp sư đi ở phía trước, tìm kiếm lên trước mặt bất kỳ địa phương nào, sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ, thả đi tên kia người trẻ tuổi. Nơi này hết thảy hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Trong đêm tối thậm chí có thể nhìn thấy ngôi sao trên bầu trời. Đây là cơ hội khó được. Theo ở phía sau, tóc đỏ Anna ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên bầu trời. Hắn đi lên trước, nhẹ nhàng kéo thánh kỵ sĩ ống tay áo. Chỉ muốn cùng người yêu tĩnh tĩnh thưởng thức nơi này hết thảy. Thánh kỵ sĩ đã nhận ra nữ hài ý nghĩ trong lòng. Hắn đồng dạng ngẩng đầu liếc bầu trời một cái ngôi sao. Nếu như người ưa thích ngôi sao, rời đi nơi này, vĩnh hằng đại lục ở bên trên ngôi sao lại so với nơi này càng sáng hơn, càng tươi đẹp hơn. Anna tâm bịch bịch nhảy, đây coi như là hứa hẹn a. Lâu ngày ấy không gặp hứa hẹn, tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ hài bình thường sẽ bị bất luận cái gì không có ý nghĩa chi tiết đả động. Cybertron ngừng lại, nhìn về phía trước, cẩn thận tìm kiếm hồng sắc violet pháp sư, hắn ngay tại chúng ta đằng sau, đang hướng chúng ta chạy đến. Hồng sắc violet pháp sư dừng bước, quay đầu nhìn lấy thánh kỵ sĩ, thần sắc kinh ngạc, hắn vô pháp cảm nhận được hậu phương có bất kỳ siêu tự nhiên lực lượng dấu hiệu, người chắc chắn chứ, ta xác định, hắn một mực liền đi theo chúng ta đằng sau, chưa bao giờ từng rời đi. Cybertron thần sắc băng lãnh, thanh âm đồng dạng âm lãnh, chính mình vô pháp cảm nhận được, nhưng vị này thánh kỵ sĩ lại nói như vậy. Hồng sắc violet pháp sư có chút khẩn trương, hắn giống như có lẽ đã dự cảm được cái gì. Lúc này một trận thanh âm của xe ngựa, tại dưới ánh sao thấy được chiếc kia nhanh chóng lái tới xe ngựa toàn cảnh. Hồ ly xe ngựa, đến từ xác na xe ngựa. Xác na đã chết, chiếc xe ngựa này sở hữu giả làm lại chính là tên kia người trẻ tuổi. Thánh kỵ sĩ nói một chút cũng không sai, đối phương một mực liền theo ở phía sau. Xe ngựa đi tới mấy người trước mặt, tên kia người trẻ tuổi cùng Wyatt cùng nhau nhảy xuống tới. Hồ ly xe ngựa bị thu vào, hiện ở chỗ này bóng đêm yên tĩnh, sắp phát sinh một trận đại chiến. Hồng sắc violet pháp sư nhìn về phía thánh kỵ sĩ, thần sắc kinh ngạc, các người đã sớm thương lượng xong hết thảy. Người nói cho ta biết hết thảy đều là gạt người. Hắn suy nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra. Chính mình tìm không thấy tung tích của đối phương là bởi vì thánh kỵ sĩ luôn luôn đem nơi này hết thảy tin tức đều nói cho đối phương biết. Đối phương tùy thời có thể lấy nắm giữ bọn họ tất cả mọi người hành tung. Cybertron quay đầu nhìn thoáng qua tiến đến người trẻ tuổi cùng đồng bạn của hắn. Sau đó đem trong tay ống loa nhét vào trên mặt đất, ta xưa nay sẽ không cùng ác nhân hợp tác. Hồng, sắc violet pháp sư nhìn lấy nhét vào trước mặt ống loa, phẫn giận dữ hét, đây hết thảy đều là cái bẫy. Người cùng hắn vì ta thiết trí cái bẫy. Tóc đỏ Anna cũng lấy làm kinh hãi. Chuyện này liền hắn cũng không biết. liền xem như Wyatt cũng lấy làm kinh hãi. Hắn lúc trước lo lắng nhất cũng là cái này thánh kỵ sĩ. Cùng hồng sắc Violet pháp sư là đồng bọn mà nói bọn họ không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được hết thảy đều là giả. Hai tên người trẻ tuổi đều đang diễn trò. Cybertron quay đầu nhìn thoáng qua người trẻ tuổi. Sắc mặt cũng bất hiếu thiện. Chi sau tiếp tục quay đầu nhìn lấy hồng sắc Violet pháp sư. Ta cho tới bây giờ lừa ngươi. Ta cùng hắn ở giữa thật có chút không thoải mái. Nhưng hắn hứa hẹn ta. Hội mang ta rời đi nơi này. Hồng sắc Violet pháp sư bởi vì phẫn nộ. Gương mặt biến dữ tợn. Rời đi nơi này. Nói bậy. Không ai có thể rời đi nơi này. Cho đến chết. Hắn đang gạt ngươi. Cybertron không có trả lời. Quay đầu nhìn lấy người trẻ tuổi. Hy vọng ngươi không giống là hắn nói như vậy lừa gạt ta. Sau đó, rời đi nơi này, tóc đỏ Anna nhìn thoáng qua hắn đã từng thủ lĩnh. Lúc này hắn đã làm không là cái gì. Đi theo thánh kỵ sĩ cùng nhau rời đi, cũng không quay đầu lại. Dạng này bóng đêm thích hợp giữa chúng ta hào hào nói một chút. Đường Ninh thuận tay tháo xuống, trên mặt đất một đóa úp kim hương. Đặt ở trước mũi hít hà. Hồng sắc Violet pháp sư nhìn lấy thánh kỵ sĩ cùng tóc đỏ Anna rời đi. Ánh mắt về tới người trẻ tuổi cùng Wyatt trên thân. Hắn ngoại trừ phẫn nộ không có bất kỳ cái gì hắn cảm giác của hắn. Bị người bán tư vị thực sự không dễ chịu. Về phần đối mặt hai người này, hắn có tương đối lớn tự tin có thể thủ thắng. Đối phó ta, đây là Wyatt chủ ý. Hồng sắc Violet pháp sư ánh mắt tại trên người của hai người tới lui. Mang trên mặt nụ cười khinh thường. Đối mặt một tên mới đến đây bên trong người trẻ tuổi. Còn có một vị tại hòn đảo này chưa có xếp hạng tên ác nhân. Hắn có nắm chắc tất thắng. Tựa như người trẻ tuổi nói. Trước lúc này dù sao cũng phải tâm sự. Ấp ủ một phen. Wyatt hiển nhiên có chút hoảng sợ. Giơ tay lên ra hiệu, đừng hiểu lầm, đây cũng không phải là chủ ý của ta, người thông minh tuyệt sẽ không tại Khoa Lana đảo đối phó. Cái này cường đại hồng sắc Violet pháp sư, trừ phi đầu của hắn bị cửa kẹp mới sẽ làm như vậy. Cái này hoàn toàn là tự tìm đường chết, cái này cùng Wyatt không có quan hệ, trên đường tới ta cùng hắn làm cái trò chơi. Đoán xem ta tại tối nay chọn đối với người nào động thủ. Nhưng hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua ngươi. Đường Ninh nhún vai giải thích. Nhìn ngươi, tại cái này chỗ ngồi tích lũy tương đối lớn danh vọng. Cùng danh vọng không có chút quan hệ nào. Là thực lực. Thực lực cường đại bảo đảm tại hòn đảo này tổng là có thể thu hoạch được khá nhiều tôn trọng cùng tư nguyên. Hồng sắc Violet pháp sư xoa xoa ở ngực hồng sắc Violet huy chương. Hai tay phụ ở sau lưng. Như vậy ngươi làm ra đời này quyết định sai lầm nhất. Không, ta có thể không cho là như vậy. Đây là ta làm anh minh quyết định một trong. Đường Ninh phủ định đối phương thuyết pháp. Ngẫm lại. Xem, hiện tại tất cả mọi người tại tranh đoạt tư nguyên. Không có người lại ở chỗ này giúp ngươi. Cho nên ngươi bây giờ ở vào suy yếu nhất trạng thái. Chúng ta cũng không phải là không có bất kỳ cái gì thời cơ. Hồng sắc Violet pháp sư phát ra dữ tợn. Tiếng cười, ngươi biết vì cái gì ta có thể tại hòn đảo này sống sót sao? Nói một chút, ta cũng rất muốn biết. Đường Ninh đang đợi, chờ đợi tranh đoạt tư nguyên chiến tranh tiến vào gay cấn trạng thái. Khi đó mới thật sự là thời cơ. Coi ta lúc đến nơi này, ta từng cho là ta hội chết ở chỗ này, chết tại những cái kia ác trong tay người. Nhưng về sau ta phát hiện sự tình cũng không hề tưởng tượng bết bát như vậy. Bởi vì mọi người tựa hồ cũng tại đơn đả độc đấu. Cái này khiến ta tìm được thời cơ, ta vụng trộm liên hợp một chút người, đánh bại một vài đại nhân vật, rốt cục ta đặt chân gót chân. Bọn họ kiêng kỵ ta. Hồng sắc Violet pháp sư chậm rãi giới thiệu. Nhưng đội bên trong một ít người hội khi dễ ta. Thế là ta thầm hạ quyết tâm, sớm muộn có một ngày ta hội giết bọn hắn. Sau đó ta bắt đầu nỗ lực. Tại nhóm người này bên trong tuy nhiên địa vị không cao, nhưng ít ra có thể cam đoan an toàn của ta. Theo thời gian trôi qua, rốt cục ta trở nên cường đại. Sau đó ta đem đội bên trong khi dễ qua ta đám gia hỏa cả đám đều thanh trừ hết. Thẳng đến ta trở thành lão đại, lúc này tất cả mọi người đã thức tỉnh. Bọn họ cũng phát hiện báo đoàn. Bất quá lúc này đã muộn. Ta giải quyết ta những đồng bạn kia, sau đó hấp thu mới đồng bạn. Đương nhiên, những đồng bạn kia chỉ là dùng để đuổi cô đơn cùng tịch mịch. Bởi vì ngươi ta một thân một mình thời điểm đồng dạng cương đại. Tại trên tòa đảo này không có bất kỳ vật gì tin được. Chỉ có thực lực bản thân cường đại mới là duy nhất sống tiếp đường tắt. Hồng sắc violet pháp sư trong tay ngưng tụ màu xanh thăm thảm thủy nguyên tố. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.